thì phố cũ vừa lên đèn. Chuyện đi

gác súng tôi kể chuyện xưa. Nắng ấm lên rồi tàn đêm gác súng tôi kể chuyện. Âm thầm

bên thềm.